Kiếm vệ thiên hạ, chương 197 chốn xưa, mang theo một mảnh tràn ngập hỗn loạn nội tâm thế giới. Lăng Vân xuất hiện ở bên này hơi quen thuộc, mà thôi hoàn toàn xa lạ thổ địa. Hải Sâm đế quốc tuy rằng đã không còn tồn tại, một ít kiến trúc trải qua thánh kiếm sư, kiếm thánh cường giả tàn phá. Cũng đã không chịu nổi gánh nặng tiêu vong ở lịch sử sông dài. Bất quá đại đa số thổ địa cùng với trước kia Hải Sâm đế quốc so sánh với, vẫn không có quá lớn biến hóa. Cho dù là lúc trước ở ngoài thành, vô số chiến hạm ngã xuống tạc ra các loại vũng bùn, vẫn như cũ cũng có thể phân biệt ra một tia hình dáng. Có lẽ không ít chủ đạo thượng động khẩu đã điền phục, có lẽ mổ ta khu vực bị rậm rạp cây rừng sở bao trùm, nhưng này đó đại biểu một cái đế quốc miệng vết thương dấu vết, lại thủy chung không thể dễ dàng ma diệt. Mặc dù đang trong hư không một loại cùng loại phát tiết tâm tính tốc độ bay đi, nhưng Lăng Vân nội tâm vẫn chưa theo hỗn loạn trung dãy dụa đi ra. Giống như trong nháy mắt bị lạc phương hướng, không có mục đích hóa thân lưu quang, ngao du hư không, mà ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn đến tột cùng muốn đi hướng nơi nào. Không biết qua bao lâu. Hẳn là không có một ngày, ít nhất, hắn còn không có chứng kiến ngày đêm tiến đến. Ở hoàng hôn hết sức, Lăng Vân đạt tới một tòa thành nhỏ ở ngoài. Tòa thành thị này kỳ thật cũng không tính tiểu, nhưng là đối với Lăng Vân đã thấy, gặp qua chứa nhiều cao cấp văn minh. Vũ trụ văn minh thành thị mà nói, trước mắt này bị tường thành bảo vệ thành trì, có lẽ ngay cả thôn trấn cũng coi như không hơn. Ngẩng đầu, ấn đập vào mắt rèm đắt, là Kiêu Dương Thành, vài cái mang theo năm tháng dấu vết chữ to. Tại đây vài xâm nhập trong mắt nháy mắt, một đoạn có liên quan Kiêu Dương Thành trí nhớ đã rất nhanh nảy lên trong lòng. Tại đây đoạn trí nhớ dắt hạ, hắn nện bước lại mại động. Nhắm thẳng thành thị trung phồn hoa nhất một chỗ chiếm diện tích thật lớn học viện đi đến Tử Vân Trung cấp học viện. Bởi vì Lăng Vân xuất thân duyên cớ, Tử Vân Trung học chẳng những không có ở vô tận trong chiến loạn bị đốt quách cho rồi, ngược lại dính hắn quang, dần dần phát triển đứng lên, trải qua vô số lần xây dựng thêm, vô luận là chiếm diện tích. Tuyển nhận đệ tử, hay là thầy giáo lực lượng, toàn bộ hơn xa năm đó có khả năng bằng được. Cứ việc không thể cùng với này cao cấp văn minh hoàng gia đệ tử đánh đồng, nhưng ở Tử Vân đế quốc. Thậm chí quanh thân hơn 10 đại đế quốc trung, đã trở thành nổi danh nhất học viện một trong. Chẳng sợ bọn họ lúc trước khai trừ quá Lăng Vân, nhưng dù sao đại lục đệ nhất cường giả Lăng Vân, từng liền đọc quá bọn họ học viện, chỉ riêng, cần, là điểm này, liền đủ để cho Tử Vân trung cấp học viện ít nhất mấy trăm năm lâu dài không suy. Giờ phút này đúng là đang lúc hoàng hôn. Tử Vân học viện bị vây nghỉ trong lúc, nơi chốn có thể thấy được một vị kiếm sĩ cấp bậc chính là đệ tử 3 năm thành đội theo học viện phương hướng đi ra, hữu thuyết hữu tiếu trao đổi hôm nay phát sinh đủ loại sung sướng việc, phản hồi nhà mình trung. Này đó đệ tử chất lượng so với lúc trước tứ cấp kiếm sĩ cũng không còn vài cái tới trình độ qua, không thể nghi ngờ mạnh hơn thượng mấy lần, cơ hồ chia đều đạt tới lục cấp kiếm sĩ tiêu chuẩn, không ít người thậm chí bước vào thất cấp cao giai kiếm sĩ địa giai đoạn. Này nếu ở trước kia, tuyệt đối thuộc loại quốc gia lương đóng cấp bậc chính là người tài. Lăng Vân ánh mắt ở bọn họ trên người dừng lại một lát. Trước kia, ở bọn họ trên người hắn chỗ đã thấy, có lẽ chỉ có thực lực, xác định bọn họ tu vi lúc sau, tuyệt đối sẽ không lại nhìn liếc mắt một cái. Nhưng là hiển nhiên, không biết tại sao, tại đây ngắn ngủi khoảnh khắc. Hắn phát hiện những người này trên người kia trừ bỏ thực lực ngoại. Vẫn đang trọng yếu người đáng giá nhìn chăm chú nguyên nhân, bình thường. Vì cái gì bởi vì bình thường mà cần lại nhìn chăm chú, Lăng Vân không biết, cũng không biết vì cái gì hắn sẽ có hoàn toàn không thực tế ý tưởng, có lẽ chính là tâm huyết dâng trào, có lẽ chính là ngắn ngủi linh quang chợt lóe, một lát sau, nên quên mất a, nghịch dòng người, kia vài đạo tuổi trẻ thân ảnh rất nhanh biến mất ở Lăng Vân chuyện nghiệp, thu hồi ánh mắt. Hắn xoay người, tiến nhập xóa trung cấp danh hiệu Tử Vân học viện. Trải qua nhiều năm như vậy xây dựng thêm, Tử Vân đế quốc diện tích so với chi lúc trước qua, ít nhất lớn hơn 10 lần nhiều, nơi chốn có thể thấy được tân cải biến giáo học lâu, tân nuôi trồng hoa viên, rừng cây. Chẳng sợ mặt nước trong suốt hồ nhân tạo cũng không ở số ít, mà sở cụ bị sư phụ sức của lượng cũng không ngày xưa có khả năng bằng được, cơ hồ gì ở học viện nhưng vẫn đạo sư chi chức, đều có kiếm sư cấp bậc chính là thực lực. Trong đó một ít người lãnh đạo lại ra không cụ bị tứ giai đại kiếm sư lực lượng. Bởi vì Lâm gia duyên cớ, Thượng Huyền Kiếm Tông lại phái một vị lục giai đại kiếm sư tọa trấn học viện. Làm cho này trở thành toàn bộ Tử Vân học viện, thậm chí Tử Vân đế quốc đệ nhất cao thủ. kiếm sư. Đại kiếm sư Mặc Cho Giáo, còn có một vị lục giai đại kiếm sư tọa trấn, đây đối với trước kia Tử Vân Đế Quốc mà nói, căn bản là nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn, nhưng là hiện tại, hết thảy, bởi vì Lăng Vân, vị này thiên bản đệ nhất cường giả. Tuy rằng học viện trải qua thật lớn biến hóa, nhưng trước kia lão kiến trúc cũng không có từ đó phá bỏ và dời đi nơi khác. Đây cũng không phải bởi vì học viện viện trưởng lãng phí thổ địa tài nguyên, đối với này Lăng Vân ngưỡng mộ người mà nói, Lăng Vân vị này đại lục đệ nhất cao thủ cuộc sống gì địa phương, tọa trôi qua ghế dựa, đã dùng qua cái bàn, đeo trôi qua vũ khí, đều có cực kỳ đại chiêm ngưỡng giá trị, vì nhìn một cái bọn họ cảm nhận trung thần tượng cuộc sống nơi, bọn họ thậm chí nguyện ý trả giá một ít ở người thường trong mắt cực kỳ sang quý giá. Này đó tiền lời so với chi đổ lên này đó lão của kiến trúc trùng kiến, thu hoạch đắc lợi nhuận càng thêm dày. Trước kia trí nhớ, Lăng Vân tự nhiên mà vậy đi tới ở một mảnh lục ấm vờn quanh một chỗ thi đấu thể thao trên đài, hắn còn nhớ rõ, ở hắn bị cái kia công đức khí tạo thành cự long cắn nuốt, mặc danh kỳ diệu đạt tới thế giới này sau, cái thứ nhất xuất hiện địa phương chính là chỗ này thi đấu thể thao thai. Ở thi đấu thể thao thai ngây người một lát, tự hồ là bởi vì một đường bay nhanh, đường xá xa xôi hơi mệt chút, Lăng Vân đi vào một chỗ lúc trước đã tới một lần rừng cây, liền như vậy không nhìn, thỉnh chớ dẫm lên hoa cỏ, bài tử. Ngồi ở tầng kia xanh mặt cỏ trung. Giờ khắc này, trong đầu tự hồ hiện ra một trận không biết từng từ nơi này nghe qua giai điệu. Đêm túc góc tường. Hay là ồn ào đường cái. Hắn đã nhận không rõ rõ ràng, hết thảy cảm xúc, đều bị kia vài câu, ở một cái phạm vi không ngừng bồi hồi. Lòng đang đường số mệnh thượng không ngừng luân hồi, nhận thức ở cả ngày lẫn đêm chống mặt nạ ngủ, lòng ta lực lao lực quá độ. Cấp bao phủ. Tâm lực lao lực quá độ. Thật sự có thể tâm lực lao lực quá độ sao? Trong một tàn khốc, như thế sự thật thế giới. Tâm lực lao lực quá độ ý vị như thế nào? Tự nhiên pháp tắc, không sống bóng chết, tâm lực lao lực quá độ, đã đem gặp phải đuổi đi. Thậm chí tử vong. Nhưng mà, tâm lực lao lực quá độ xác xác thật thật tồn tại, Lăng Vân có thể cảm giác được rõ ràng cái loại này có mặt khắp nơi, tràn ngập khắp thiên địa áp lực, cái loại này áp lực, làm người ta khó có thể thở dốc, liền giống như bị một khối ngàn cân nặng cự thạch, gắt gao đặt ở ngực thượng, làm cho người ta không được có gì cơ hội xoay người. Cho đến, hít thở không thông. Vận mệnh đó là như thế châm chọc. Tuy rằng, hắn cho tới bây giờ chưa cho dư chính mình mỏi mệt quyền lợi, nhưng là cuối cùng cuộc đời của hắn, vẫn là chống đỡ chật vật như vậy. Tiến vào thế giới này sau, hắn liền luôn luôn tại hướng lên trên đi, luôn luôn tại liều mạng phấn đấu, vẫn liều mạng trở thành một viên đủ tư cách quân cờ, mà phấn đấu, nhưng là kết quả. Mỗi lần không đều là chật vật xong việc. Cách đó không xa, hai vị đệ tử cách ăn mặc cô gái vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trong rừng cây bị che hơn phân nửa tấm thân hình Lăng Vân, trong đó một vị nữ tử nhìn một lát. Nhịn không được nói, qua, giống như, thật sự giống như a, hắn lớn lên thật sự giống như Lăng Vân các hạ đâu. Cô gái kia tuy rằng cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là hắn ngạc nhiên chỉ chốc lát sau, lại lắc lắc đầu, hiện tại rất nhiều người không đều ở bắt chước Lăng Vân các hạ thôi, không chỉ ngôn hành cử chỉ, quần áo cách ăn mặc. Thậm chí một số người đem mình, nương, dược, Lăng Vân các hạ bộ dáng đi trang điểm dung nhan, bất quá thôi, người kia bắt chước hiển nhiên còn không đúng chỗ đâu. A, Vân tỷ ngươi vì cái gì nói như vậy? Hắc hắc, tiểu nha đầu, không hiểu a, có một loại từ ngữ tên là khí chất, chứng kiến người kia không? Hắn nào có Lăng Vân các hạ khí chất nha? Vẻ mặt ủ rũ, phỏng chừng là cách ăn mặc thành Lăng Vân các hạ bộ dáng muốn đi lừa này không biết tiểu nữ sinh. Kết quả. Khẳng định thất bại, ha ha. Chuyện được copy tại y, cô gái kia nghe vị này Vân tỷ vừa nói, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đãi cẩn thận đánh giá Lăng Vân liếc mắt một cái sau, lập tức nhận thức cùng gật gật đầu, đúng là, Lăng Vân các hạ lại là chúng ta Tử Vân Đế Quốc đệ nhất cao thủ đâu, đâu có thể nào chính là này phúc đức hạnh, xem ra, lại là cái thật đáng buồn tên, bi ai 3 giây đồng hồ. Tốt lắm, tiểu nha đầu. Đừng đánh thú người ta bị vô số tiểu muội muội quăng, đã đủ đáng thương, ngươi liền chừa chút khẩu đức a, điều này có thể quái ai nha, hắn đáng thương sẽ không chính mình đi cố gắng nha. Không nói so với Thượng Lăng Vân các hạ, chỉ cần hắn có thể có Lăng Vân các hạ 1/10. Không, bách phân chi nhất, thậm chí ngàn phần có nhất. Chỉ cần hắn có Lăng Vân các hạ ngàn phần có nhất thành tựu, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi ở đây hối tiếc tự oán a. Thế thì cũng là nha, người ta Lăng Vân các hạ lại là đệ nhất cao thủ đâu, không nói hơn, chỉ cần hắn có thể tấn chức đến kiếm sư cảnh giới, chỉ sợ ngày sau cũng không cần vì mình nhân sinh cùng với hạnh phúc lo lắng. Nhân sinh hạnh phúc. Ha ha, tiểu tử này nhìn qua cũng cố xuất, Vân tỷ nói như vậy, sẽ không cũng coi trọng hắn a. Ngươi đi tử, tiểu nha đầu tái nói lung tung, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hai vị cô gái một bên đùa giỡn vừa cười mắng. Thanh âm dần dần đi xa, rừng cây, lại khôi phục dĩ vãng sự yên lặng. Lăng Vân vẫn là ở mặt cỏ trung ngồi, vừa rồi kia hai nữ tử, tự hồ căn bản là chưa từng đi vào quá, không thể ảnh hưởng hắn chút. Một trận nhàn nhạt lam quang, hỗn loạn nhẹ nhẹ mê người cô gái hương thơm tự thân sau phiêu nhiên nhi lai. Lăng Vân ánh mắt hơi hơi giật giật, trong cơ thể kiếm khí cơ hồ nháy mắt có phản ánh. Chính là, tự hồ là thật sự mệt mỏi, này kiếm khí mặc dù có sở phản ứng. Nhưng là vẻn vẹn là thoáng có như vậy một chút phản ứng mà thôi, mà ngay cả chúng nó cũng cảm nhận được mệt mỏi, cơ hồ không thể điều động. Mặt cột đôi oánh bạch như ngọc tay nhỏ bé, lặng yên từ sau phương thân qua, lẳng lặng vuốt ve hắn trên trán kia một tia nhân tiêu hao sinh mệnh trị liệu miệng vết thương, mà biến thành tuyết trắng tóc. Ở một mảnh nhàn nhạt lam quang nhuộm đẫm hạ, kia lũ tái nhợt sợi tóc, bằng thêm một phần không thể nói rõ tia sáng kỳ dị. Vâng. Vừa rồi, ta luôn luôn tại nghĩ muốn. Đã không có dĩ vãng nhuệ khí Lăng Vân. Kia hay là Lăng Vân sao?